Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1629, chương 1629 Nam Sắc Thiên Hạ. Ngưng Hương công chúa cùng thái tử bị sai sát với loạn quân bên trong. Các thế gia ủng hộ thái tử Hoàng Thái Tôn đăng cơ vi đế. Tạ Ngọc bị ủng hộ vì Nhiếp Chính Vương, nhưng hắn nữ nhân, nhưng vẫn không có hồi cung, ngàn dặm lao tới, lại điên cuồng chém giết. Nàng cưỡi ngựa ngã vào Tạ Lang quan tài trước, kiệt lực mà chết, Minh Ca lại lần nữa tới rồi Hoàng Tuyền trên đường, nàng cũng ở một lần thấy được. Tam Xuyên bờ sông nam nhân kia, kia nam nhân ánh mắt chiều nàng đảo qua. Vẫn luôn đi theo câu hồn linh đi Minh Ca vô tri vô giác ra những cái đó hồn phách nhóm trong đội ngũ. Đi tới nam nhân bên cạnh, Minh Ca không có tâm tình cùng nam nhân nói lời nói. Này một đời xa xa muốn so đời trước còn muốn không xong. Nàng đáy lòng tràn đầy đều là uể oải chi ý, nàng đều không rõ. Chính mình có trước một đời ký ức còn có thể đem sinh hoạt quá thành như vậy. Ngẫm lại liền không xong tột đỉnh, nam nhân hỏi nàng. Làm sao vậy? Nam nhân không hỏi còn hào. Này vừa hỏi, Minh Ca đáy lòng tức khắc nảy lên một cổ tử ủy khuất khó chịu chi ý. Ta cảm thấy chính mình có điểm vô năng. Liền chính mình gả người là ai cũng không biết. Biết rõ nữ nhân kia lòng mang ý xấu. Lại vẫn là chúng nàng kế. Còn có Tạ Lang. Tạ Lang chi tử càng là nhân nàng dựng lên, cùng ngươi không quan hệ. Một thân áo đen nam nhân kéo Minh Ca tay, chậm rãi chiều cầu Nại Hà đi đến. Ngươi cùng nàng đấu, là lấy trứng chọi đá. Minh Ca kinh ngạc nghiêng đầu nhìn nam nhân. Ngươi có thể biết được ta đã xảy ra chuyện gì? Nam nhân không có theo tiếng, cũng không có gật đầu hoặc lắc đầu, mắt nhìn thẳng hướng phía trước. Minh Ca lại chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục hỏi hắn, ngươi có phải hay không biết ta cái kia tỉ tỉ lai lịch? Nàng là người nào? Nàng có cái gì mục đích? Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Hai người thượng cầu Nại Hà, lại đi bước một đi xuống đi. Tới rồi Mạnh Bà nơi này. Mạnh Bà theo thường lệ vì nam nhân múc một chén canh. Nam nhân tiếp nhận chén uống một hơi cạn sạch, đi đến kia khối thường thường vô kỳ cục đá bên dừng lại một lát. Lúc này mới lại lôi kéo Minh Ca chiều lúc trước con đường kia đi đến, Minh Ca quơ quơ hắn tay. Ta có biện pháp gì không có thể đánh bại nữ nhân kia? Minh Ca, nam nhân gọi nàng, nam nhân thanh âm thanh lãnh không có cảm xúc, nhưng mà chính là thanh âm này. Lại sẽ làm người một cái giật mình không dám khinh mạn. Minh Ca nghe hắn kế tiếp nói, nàng theo bản năng cảm thấy nam nhân khẳng định có trọng yếu phi thường sự muốn nói cho nàng. Nam nhân thanh âm như cũ thanh đảm, ngươi không giết nàng, nàng liền giết ngươi, cho nên mặc kệ có biện pháp nào không đều phải đánh bại nữ nhân kia. Minh Ca cau mày, ngươi biết nữ nhân kia là người nào sao? Nàng vì cái gì muốn giết ta? Hơn nữa ta đã chết vài lần, ta còn sẽ trở lại ta kia một đời sao? Vẫn là đầu thai chuyển thế à? Minh Ca, ngươi đã không thể đầu thai chuyển thế. Vì cái gì? Minh Ca vẻ mặt khó hiểu. Kia ta hiện tại không ngừng trở lại ta kia một đời. Chẳng lẽ không phải đầu thai chuyển thế sao? Ngươi rốt cuộc là người nào à? Ta đâu? Ta chính mình là chuyện như thế nào? Mất đi ký ức giống như là nàng một cái nhược điểm. Nàng đối bất luận cái gì sự đều không hiểu biết cũng không rõ ràng lắm. Nhưng người khác lại rõ ràng nàng hết thảy. Làm nàng có loại chính mình giống cái đợi làm thịt sơn dương nhậm người đắn đo cảm giác. Đi thôi. Nam nhân lại nhẹ nhàng đẩy nàng một phen. Lại tỉnh lại. Kịp thời né tránh hoàng hậu ôm. Cũng tránh cho lần thứ hai hôn mê. Mẫu hậu, ta khát. Lúc này đây, Minh Ca như cũ là cùng Linh về lão hòa thượng cùng đi chùa Linh Ẩn. Bất quá này trước kia nàng không có lại nhận Tạ Ngọc đương sư phụ. Nhưng thật ra nàng vị kia đại tỷ tỷ ở nàng nằm trên giường thời điểm đến thăm nàng vài lần. Ngày thường luôn là ầm ĩ, đại tỷ tỷ hiện nay đối nàng sủng nịch lại yêu thương, Minh Ca liền biết. Trước mắt cái này đã không phải nàng đại tỷ tỷ, cho nên nàng cùng cái này cái gọi là đại tỷ tỷ cần thiết là ngươi chết ta sống. Biết cái này giả mạo đại tỷ tỷ văn võ toàn tài. Minh Ca tuy rằng là cái nhóc con, nhưng một chút cũng không dám thả lỏng chính mình. Tới rồi chùa Linh Ẩn, Minh Ca lúc này đây không chỉ có nghiêm túc đem những cái đó kinh thư sao chép một lần, cùng mấy cái sư thúc học công phu rất nhiều, còn không quên thỉnh giáo có cái gì công phu có thể nhìn như nhẹ nhàng vô lực, nhưng sức mạnh lại rất lớn a. Minh Ca miêu tả có chút nói lắp. Rốt cuộc nàng vô pháp hình dung Ngưng Hương công chúa võ công, các sư thúc cười ha ha. Bất quá vẫn là nghiêm túc nói cho nàng, cái loại này công phu, đại khái chính là tiểu thuyết chung cái gọi là kinh khí. Bất quá rốt cuộc là thoại bản tử viết mà thôi, kinh khí. Trong thư các thư đặc nhiều đặc tạp, Minh Ca sao chép kinh thư rất nhiều không quên tra tìm đối chính mình hữu dụng đồ vật. Nàng lúc này đây không lại đối lão hòa thượng tránh như rắn rết, nàng sẽ thường thường cùng lão hòa thượng tiếp theo bàn cờ, đương nhiên cũng không quên dò hỏi lão hòa thượng có biện pháp nào có thể đem người mất đi ký ức tìm về. Đáp lại Minh Ca luôn là lão hòa thượng một tiếng Phật hiệu, Minh Ca ẩn ẩn cảm thấy lão hòa thượng biết nàng mất trí nhớ sự. Chính là lão hòa thượng miệng thật sự kín mít, nàng cậy không ra a. Tạ Ngọc tới ngày ấy, Minh Ca tránh ở tượng Phật mặt sau, nàng không nghĩ tái kiến người nam nhân này, mặc kệ là Tạ Ngọc hoặc là Tạ Lang, nàng đều không nghĩ tái kiến. Nàng lần này không nghĩ lại cùng Tạ gia có nửa điểm liên quan. Nàng liền tưởng hào hào cùng cái này cái gọi là tỷ tỷ tới cái ngươi chết ta sống. Tượng Phật này, gian nhà ở, trừ bỏ buổi sáng các sư thúc ở chỗ này tụng kinh, ngày thường cơ bản sẽ không có người tiến vào, tượng Phật thượng cho bụi một tầng tầng. Minh Ca cầm giấy lụa dùng sức sát a sát, nghĩ đến chính mình đệ nhất thế thời điểm từng thiên chân ở tượng Phật thượng cắn một ngụm. Hiện giờ thế sự biến hóa, nàng mơ hồ vẫn là khi còn nhỏ bộ dáng. Nhưng tâm cảnh cùng trước kia lại khác nhau rất lớn, trong tay giấy lụa ở thùng gỗ rửa rửa. Minh Ca bò lên trên tượng Phật, một chút trà lau, trong lúc vô ý sờ đến một cái hố, Minh Ca nhẹ nhàng di một tiếng. Nghiêng đầu đi nhìn, phát giác tay đế có cái dấu răng, nàng ngón tay đặt ở dấu răng thượng. Dấu răng từ bên cạnh còn có điểm điểm vết máu, cái này dấu răng từ cùng nàng đệ nhất thế lưu lại vị trí giống nhau như đúc, hơn nữa bởi vì năm đó nàng ở tượng Phật thượng cắn một ngụm đem hàm răng băng rớt, lúc ấy liền chảy thật nhiều huyết, cho nên dấu răng bên cạnh sẽ có vết máu, nhưng này đó đều là đời trước sự tình, hết thảy đều đã làm lại từ đầu, dấu răng tử vì cái gì còn sẽ giữ lại. Minh Ca ở nháy mắt trố mắt lúc sau, duỗi tay lại dùng sức sát kia khối bị nàng cắn quá địa phương, dấu răng tử rành mạch. Hơn nữa mặt trên cho bụi nhiều như vậy, cũng không phải gần nhất lưu lại. Nàng cố ý lại ở dấu răng bên cạnh dùng hàm răng dùng sức cắn một chút, răng cửa tại hạ một khắc bị băng rớt, Minh Ca lại không có kinh hoàng thất thố, mà là bay nhanh đem vết máu lau sạch, đối lập hai cái răng dấu răng tử chỗ. Giống nhau như đúc, chính là nàng chính mình lưu lại, tại sao lại như vậy? Minh Ca trong đầu như vậy trong nháy mắt toàn bộ đều là hồ nháo, tại sao lại như vậy? Vì cái gì cách một thế hệ sự tình sẽ tại đây một đời còn có dấu vết? Ngắn ngủi thất thần lúc sau, Minh Ca nhanh chóng chiều trong thư các chạy tới, Tạ Ngọc cùng Linh về lão hòa thượng ở trong sân chơi cờ. Chạy đến thư các trải qua hành lang sẽ bị hai người kia nhìn đến. Minh Ca lại không có quay đầu đi nhìn này hai người, canh ba. Hết chương.